Papa 17 tuổi. Chương 11 Bánh sinh nhật. Góc truyện audio.com. Sinh nhật vui vẻ, tôi hướng về phía Lăng Tịch dâng bánh ngọt bằng hai tay. Đây là, nhìn bánh ngọt của tôi. Lăng Tịch sững sờ tại chỗ. Cô phải, anh vừa mới nói. Mỗi lần sinh nhật anh đều ra đây nhìn nó sao? Tôi đoán chắc hôm này là sinh nhật anh, tôi nhỏ giọng nói. Sợ rằng mình đoán sai. Nếu là như vậy thật thì quê chết. Nhìn tôi thật lâu, một lát sau Lăng Tịch mới phun ra một câu đầu ngốc. Lăng Tịch quay mặt đi. Đầu ngốc, vì nó, mà tôi đã dốc hết toàn bộ số tiền trong ví. Coi như tôi xen nhầm vào chuyện người khác, tôi có chút giận để bánh ngọt xuống. Thiệt là, cô biết có nên bỏ cái bánh này hay cô? Đã đưa cho tôi sao lại lấy về? Hắn vội vàng đoạt lấy, tôi muốn ăn hết toàn bộ, sau đó hắn câu quản ánh mắt người đi đường. Đứng tại chỗ ăn hết sạch sành xanh, tôi nuốt nước miếng, nhìn hắn hài lòng chép miệng, hắn thật sự ăn hết, cũng cô thèm chừa cho người ta một chút. Tôi mất hứng quay đầu bước đi. Này, đi đâu vậy? Lăng Tịch đuổi theo, tìm nơi ăn cơm, tôi hét lớn một tiếng. Dọa hắn nhảy cẳng, tôi rất ít khi tức giận như vậy. Nhưng mà cái chuyện hắn dám ăn cật lực trước mặt phụ nữ có thai như vậy đã khiến tôi giận điên lên, mặc dù hắn có biết chuyện. Ha ha, hắn thú vị nhìn tôi. Sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, vì cô đã mời tôi ăn bánh ngọt. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn một bữa tiệc lớn. Đứng ở trong một nhà hàng Pháp sang trọng, tôi ngoại trừ cô dám bước đến. Còn lặng lẽ kéo áo Lăng Tịch, che cái miệng nhỏ giọng nói. Nhà hàng này trông rất đắt à, hay là chúng ta đi thôi, ngay cả bánh sinh nhật của mình hắn còn cô mua nổi thì làm sao có thể đủ tiền ăn uống ở đây. Hắn bắt chước giống tôi, che miệng nhỏ giọng nói, cô sợ tôi, cô có tiền hả? Mặc dù điều này có chút làm tổn thương đến lòng tự ái của hắn, nhưng tôi vẫn thành thật gật đầu. Ừ, ha ha ha, Lăng Tịch đột ngột cất tiếng cười to. Liễu Như ơi, Liễu Như, tôi thật hoài nghi, cô biết cô lớn lên bằng cách nào? Đây là câu mà Bạch Tu Nghệ vẫn thường xuyên hay nói. Thật cô hiểu nổi mấy người này, rõ ràng tôi cũng đã thành công lớn lên, còn lập tức sắp sửa thành mẹ. Vậy mà tại sao họ vẫn hoài nghi quá trình sinh trưởng của tôi? Tôi bước từng bước nặng nề buồn bực vào nhà hàng. Hôm nay tôi sẽ cho hắn biết, kết quả của việc đụng vào phụ nữ có thai. Tôi sẽ ăn chết hắn. Lăng Tịch buồn cười lắc đầu đi theo phía sau tôi, sơ ý, tôi đã cô phát hiện. Nhân viên phục vụ tỏ ra có quen biết với hắn, cùng hắn gật đầu. Ngồi ở trong đại sảnh lãng mạn ấm áo, nhưng có chút lo lắng. Tôi nhìn sơ qua thực đơn trước mắt, trời ạ, món ăn ở đây cũng quá đắt đi. Giá một món thôi cũng bằng sinh hoạt phí của tôi suốt một tuần. Len lén nhìn về phía Lăng Tịch ngồi đối diện. Hắn có vẻ rất thành thạo lật thực đơn, thỉnh thoảng còn hỏi thăm nhân viên phục vụ, còn đối với giá tiền thì hắn căn bản câu có quan tâm đến. Phát hiện ra ánh mắt của tôi, hắn anh tuấn cười cười, muốn ăn cái gì sao? À, bị hắn hỏi câu này, tôi có chút luống cuống chân tay. Lần đầu tiên đi đến nhà hàng Pháp gọi món ăn thì chỉ có trời mới biết tôi nên ăn cái gì. Thấy bộ dạng bối rối của tôi, Lăng Tịch quan tâm cười cười. Sau đó tùy tiện đóng thực đơn lại, xúc cà rốt Pháp, cà ngừ, ca, ly, tôm hùm chiên. Nhìn hắn thành thạo gọi thức ăn, tôi thật hoài nghi cô biết hắn có phải là khách quen ở đây. Câu ngay sau khi phục vụ đi, tôi hoài nghi hỏi anh thường tới. Hắn nhún nhún vai, cô tính là thường, một tuần một lần, chủ yếu là đi chung với mấy cô bé tôi thích. À, khó trách, người ta là một tuần một lần vẫn tới à, tại sao? Nghe thấy có cô gái khác đi với tôi, ghen tị sao? Lăng Tịch cười tà nhích tới gần, câu có tôi đường hoàng lắc đầu. Hắn có vẻ mất hứng, dựa lưng trở về ghế, chấp hai tay gối đầu. Liễu Như, cô thật, cô giống mấy cô gái nhỏ khác thích làm nũng, giả vờ dễ thương. Tôi câu còn là cô gái nhỏ nữa rồi, tôi tỉnh bơ nói. Một người đã sắp làm mẹ, thì có thể làm một cô gái nhỏ. Ai, khả năng phá hư bầu cô khí của cô quả là số một. Thật hoài nghi dẫn cô đến đây có phải là một quyết định sai lầm hay cô Biết vậy tôi đã dẫn cô đến một cửa hàng bên đường, hắn tức giận nói. Ăn ở đây cô được sao? Tôi nghiêm trang hỏi hắn, cũng có chút cảm giác mình cô thích hợp ở nơi này. Cô cứ nói đi, trời ạ, cô ngờ tới Lăng Tịch tôi lại ở gần một cô gái như vậy. Nhìn chén súp mới vừa bưng lên anh muốn để tôi ăn nước no sao? Thật quá âm hiểm đi, đây là món khai vị của một bữa ăn Pháp. Ai, thôi đi, cô tạm thời uống một chút, lát nữa món chính mới lên Lăng Tịch hoàn toàn bỏ qua diễn giải. Tùy tiện để tôi tự sinh tự diệt, tôi cô hiểu về các món ăn Pháp, cũng cô hỏi Lăng Tịch hiu nhã, cứ ăn và ăn, cho đến khi hài lòng đánh một cái ợ mới thôi. Cô phải sợ cô có cơ hội đến đây ăn mà ăn cố sức như vậy. Lăng Tịch hiểu biết nói cô sao? Thích thì cứ nói, tôi sẽ dẫn cô đến đây. Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi, cũng gần 6 giờ rồi. Dù là như thế nào cũng phải mau trở về. Được, tôi trả tiền, cô ngờ một bữa tối như vậy lại tốn hết mấy ngàn tệ của hắn. Số tiền này cô cách nào so sánh được với số tiền tôi bỏ ra để mua cái bánh ngọt nhỏ kia? Nhìn bộ dạng hắn, có lẽ gia cảnh cũng tốt lắm. Ăn một bữa cơm tốn mấy ngàn tệ mà mặt mày chẳng chút áy náy, chắc là hắn mặt mày tỉnh bơ như vậy nhất định là cô muốn bị mất mặt trước tôi. Jin, chị Nhứ, người ta giàu thiệt mà, còn là thiếu gia à. Hừ, mày nói chấm dứt vậy thì mặt mũi đại ca như tao sẽ để ở đâu? Tên cầm đầu nhỏ nhen nói hôm nay tao mang anh em đến để kết thúc mọi chuyện. Lăng Tịch tiến đến bên tai tôi nhỏ giọng nói. Lát nữa có đánh nhau, cô phải nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Tôi gật đầu, cách chương.